tới đại lộ âm tự quan trọng hơn. Tần Mục đưa mắt nhìn tượng thần Thiên Vương, trong lòng có cảm giác rất kỳ lạ. Hắn bước tới đưa tay ra sờ, tượng đá lạnh lẽo, không có cơ thể, không có da có thịt. Bệ hạ truyền lệnh từ Vô Ưu Hương. Vô Ưu Hương truyền lệnh sao? Tâm trạng Tần Mục rất phức tạp, nói nhỏ, rốt cuộc Vô Ưu Hương ở đâu? Tần Mục nhìn thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay tượng thần Thiên Vương. Thanh đao này là thật, không phải là bằng đá. Khi họ vừa đặt chân tới miếu Thiên Vương, Tần Mục đã quan sát thật kỹ càng khắp một lượt, nhớ rõ ràng trong tay của tượng thần Thiên Vương không hề có đao. Đừng có nói tới một thanh thanh Long Yển Nguyệt đao lớn tới nhường này. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là trên thanh đao này có dính một chút máu. Tần Mục vừa định đưa tay sờ để kiểm tra xem vết máu kia là thật hay giả, gậy trúc trượng của người mù liền thò tới, nhấc cổ tay của hắn đặt sang một bên, cười tít nói, Mục Nhi, đừng có tò mò như vậy, sẽ chết người đấy. Tần Mục kinh hãi, đột nhiên nhớ tới những gì gặp phải khi trưởng thôn dẫn mình đi vào trong bóng tối. Một giọt máu của ma khiến cho cây cối trong vòng trăm dặm khôi héo điêu tàn. Máu trên thanh Long Yển Nguyệt đao là thật, vậy thì những chuyện ly kỳ đêm qua cũng là thật. Điều đó có nghĩa tượng thần Thiên Vương này đã đi chém đầu Đông Hải Long Vương. Máu trên đao là máu của Đông Hải Long Vương. Thần đao thông linh, đừng chạm vào. Người mù dường như nhìn thấu những suy nghĩ của hắn, nói nhỏ. Tần Mục cười nói, con đâu phải là ông nội què, sẽ không liều mạng mà vác thần đao Thiên Vương về nhà đâu. Con chỉ muốn thu máu Long Vương trên đao này. Đây là máu Long Vương của thần Long, nói không chừng có thể luyện được. Người mù khen ngợi, vẫn là Mục Nhi kiệm lo việc nhà, biết cách kiếm tiền rồi. Tần Mục lấy ra một chiếc bình ngọc, cẩn thận hứng vài giọt máu Long Vương trên thanh Long Yển Nguyệt đao vào trong bình, sau đó đậy chặt nút bình lại. Trong sân miếu Thiên Vương, cái đầu rồng khổng lồ đập xuống mặt đất tạo thành một hố sâu. Trên đầu rồng có vết máu đỏ tươi. Tần Mục lấy ra một chiếc hộp, dùng nguyên khí hóa thành kiếm khí, cẩn thận điều khiển kiếm khí gạt từng giọt máu vào trong hộp. Hắn tới chỗ cổ rồng, chỉ thấy vết chém rất là bằng phẳng, giống như bị một thanh đao vô cùng sắc bén chém đứt vậy. Chỉ có bề mặt cắt là có thể tưởng tượng ra nhát đao này nhanh chóng, bá đạo và sắc bén tới nhường nào. Nếu như ngồi ở đây quan sát mặt cắt rồng, có thể ngộ ra đao pháp cực kỳ bá đạo, không hề thua kém với đao pháp giết heo của đồ tể ông nội. Đáng tiếc không có thời gian, phải lên đường thôi. Tần Mục thầm tiếc nuối, nếu như có thể lĩnh ngộ đao pháp trong đó, thần cảnh ẩn chứa trong đao ý đao cảnh, chỉ khí thế thôi cũng đủ khiến cả đám người chết khiếp rồi. Mã già hối thúc nói, Mục Nhi đi thôi. Tần Mục vội vàng chạy theo, gọi Long Kỳ Lân ra để cưỡi nó, nhưng Long Kỳ Lân bị tượng thần Thiên Vương dùng làm ngựa cưỡi, chinh chiến sát phạt suốt một đêm, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, không còn sức lực. Tần Mục vừa cưỡi lên, nó đã kêu giống lên như mổ heo vậy. Tần Mục vội vàng nhảy xuống, Long Kỳ Lân nói, chắc chắn ta đã trúng tà rồi, bị một tượng đá cưỡi cả đêm. Trưởng lão mù, ông biết xem bói có thể trừ tà không? Người mù lắc đầu, ta không chuyên làm nghề này, chỉ thi thoảng xem bói trừ tà. Tà ngươi trúng ta không trừ được, không cần lo lắng, nghỉ ngơi một đêm sẽ hết thôi. Long Kỳ Lân bán tín bán nghi, đi được mấy ngàn dặm theo đường này, địa hình đột nhiên thấp xuống, càng đi về phương bắc địa hình càng thấp. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy họ đang đi xuống từ những dãy núi, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Tư bà nói, nơi này hình như là một bồn địa, xung quanh bồn địa đều là núi non, phía trên là đồng bằng. Chúng ta đi từ đồng bằng xuống bồn địa này quả là không nhỏ. Mọi người đưa mắt nhìn thì chỉ thấy trong bồn địa núi non hùng vĩ, rừng cây rậm rạp, khe núi chẳng chịt, địa lý hoàn toàn không giống với những nơi khác của Đại Khương. Bồn địa này rất rộng lớn, có lúc Tần Mục cùng mọi người đi hết một vùng chân núi vẫn có thể nhìn thấy một số san hô đỏ đang đâm ngang đâm dọc, giống như đá quý màu đỏ rất hút hồn. Tư bà dẫm lên một cành san hô định dùng làm châm cải tóc, đột nhiên một con dị thú nhảy ra từ trong khe núi. Nó trông giống như một con tôm hùm lớn, dài hơn một trượng, 7-8 chiếc càng đang dương về phía mọi người. Bữa trưa có đồ ăn rồi, người mù vui mừng. Buổi trưa, Tần Mục nướng chín con dị thú, mùi hương sực mũi, mỡ tôm vàng óng, mọi người ăn rất hào hứng. Mã già sớm phá chai giới nên ăn cũng rất ngon miệng, chỉ còn lại một đống vỏ tôm. Tần Mục ủ rột nói, nơi này sao lại có dị thú lạ thế, xung quanh đâu có nước đâu. Đang nói, phía xa vọng thấy tiếng trâu kêu ọ ọ, núi rừng rung chuyển. Mấy con ngư quái ngửi thấy mùi thơm chạy ra khỏi núi. Mấy con dị thú ngư quái này có mình cá, dài sóc bầy trượng, trên người mọc 6 chiếc chân thô ráp, tiếng kêu như trâu,